Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, ta thả các ngươi tự do, đều cho ta cút, canh thứ nhất, bất quá, tuy nhiên đoán được, nhưng những người này vẫn là hỏi thăm một xuống chung quanh vừa mới phục sinh. Sau cùng biết được, bọn họ lập tức đắc thủ bảo thần cung. Lại là cái kia thần bí bạo thần cung chi chủ chợt phát hiện thân. Chỉ một chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ miểu sát, để bọn hắn sợ hãi không thôi. Phải biết, dù là tất cả mọi người thực lực đều là võ vương thất trọng. Nhưng trước đó thế nhưng là có bao nhiêu người? Hơn 100 triệu a, liền xem như võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả có thể giết nhiều người như vậy. Nhưng cũng làm không được như thế hời hợt đi. Hiện tại, ta có một việc muốn cùng các ngươi nói. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 8 người. Thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Bát đại bạo thần tướng nhìn đến Bạch Phong nghiêm túc như thế thần sắc cũng là sững sờ. Trong lòng bọn họ, Bạch Phong vẫn luôn là loại kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Có thể nói, đối mặt bọn hắn thời điểm. Thế nhưng là chưa bao giờ có nghiêm túc như thế thần thái. Chủ nhân, ngươi khẳng định muốn giải trừ cùng bọn hắn quan hệ à? Một khi giải trừ, bọn họ vẫn nắm giữ bạo thần tướng lực lượng, nhưng đem không tại thụ ngươi khống chế. Một khi trưởng thành, ta không xác định bọn họ sẽ còn cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh ngươi. Bạo Linh Thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, thì tính sao, cái này 8 người, là ta từng cái tìm tới, bọn họ cũng rất không chịu thua kém, đều xông qua bạo thần điện ý chí khảo nghiệm, trở thành bạo thần tướng, nhưng ta là theo địa cầu đi ra, nếu quả thật như Ma Vương Tư Khắc Lỗ nói, vận mệnh của ta kỳ thật đã trưởng khống tại lão bạo thần trên tay. Tuy nhiên không biết hắn vì sao muốn để cho ta kế thừa hệ thống. Để cho ta không ngừng trưởng thành. Nhưng tùy thời hắn đều có thể lấy đảm nhiệm hà phương thức quỷ dị xuất hiện. Sau đó giết ta hoặc là khống chế ta. Đến lúc đó, liên đới bọn họ 8 cái đều chạy không được. Có thể chủ nhân, nếu quả như thật như vậy, chỉ cần lão bảo thần nghĩ, đại thế giới này. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh xuống lực lượng của mình lạc ấn. Đến lúc đó, bọn họ 8 cái vẫn chạy không thoát. Bạo Linh trực tiếp phản bác Bạch Phong ý nghĩ nói ra. Ha ha, Bạch Phong nở nụ cười nói. Vậy liền xem bọn hắn 8 cái mỗi người vận mệnh. Ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía dưới đại điện 8 người. Trực tiếp mở miệng nói, lập tức, ta sẽ thu hồi trên người các ngươi lưu lại bảo thần lạc ấn. Về sau, các ngươi vẫn có được mỗi người bảo thần tướng lực lượng. Nhưng lại không tại thụ khống tại ta. Nói cách khác, các ngươi không chỉ có nắm giữ đã từng không cách nào tưởng tượng lực lượng. Mà lại, tự do, bát đại bảo thần tướng nghe được Bạch Phong mà nói sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày đều không ai nói ra một câu. Tất cả mọi người bị Bạch Phong câu nói này làm bị choáng váng. Bảo thần đại nhân, ta triệu bàn trước hết cùng ngươi. Là ngươi đưa cho ta lực lượng cường đại. Là ngươi cải biến vận mệnh của ta. Mà lại, lỗ đít của ta lần thứ nhất đều bị ngươi ra lệnh cấp phát nổ. Nói không chịu trách nhiệm thì không chịu trách nhiệm. Ngươi muốn cầm đi trên người ta bạo thần lạc ấn. Mơ tưởng, nửa ngày, triệu bàn cái thứ nhất đứng dậy, tức giận vô cùng hướng Bạch Phong quát. Bảo thần đại nhân, ngươi chơi như vậy thì không có ý nghĩa. Tuy nhiên lúc đầu ta là phi thường không nguyện ý từ bỏ tự do đạt được lực lượng của ngươi. Bởi vì ta vô cùng không thích làm thủ hạ của người khác. Nhưng đạt được cỗ lực lượng này về sau, ta mới biết được, đã từng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng, là ngươi để ánh mắt của ta nhìn càng cao càng xa hơn. Đừng nói những thứ vô dụng này, mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, gặp cái gì địch nhân cường đại, cho dù chết, ta Túy Điều tuyệt đối tử tại trước mặt của ngươi. Túy Điều lúc này ba một chút, mở ra trong tay bỏ túi cây quạt, nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ kiên định nói ra. Mộc Vũ lúc này cũng tới trước, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Bảo thần đại nhân, tại tốc độ của ta không có vượt qua ngươi trước, ngươi đừng nghĩ lấy đi trên người ta bảo thần lạc ấn. Hầu Võ, Vương Trạch, Tề Ảnh, đồng nhân bốn người cũng theo sát lấy biểu đạt thái độ của mình. Cái kia chính là đừng nghĩ lấy đi ta bảo thần lạc ấn. Lúc này, chỉ có bát đại bảo thần tướng bên trong duy nhất nữ tính Cửu Kiều Kiều không có biểu đạt thái độ của mình, mà còn lại bảy đại bảo thần tướng đều nhìn về Cửu Kiều Kiều. Cửu Kiều Kiều lúc này nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói. Mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi dám lấy đi trên người ta bảo thần lạc ấn, ta thì tử cho ngươi xem. Bạch Phong nghe được tám người về sau, nhìn lấy tám người cái kia vô cùng kiên định thần thái, trực tiếp cười, mặc kệ tám người lúc này nói đến cùng là thật là giả. Nhưng hắn hiện tại thật vô cùng vui mừng, hết sức vui mừng, ha ha ha. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên phá lên cười, nhìn lấy tám người, toát ra mỉa mai vô cùng thần sắc nói, đừng làm rộn, các ngươi cần phải biết được thực lực của ta. Các ngươi trong mắt ta, thì cùng những cái kia bảo thần quân một dạng, có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi phải chăng có giá trị, đều tại ta một ý niệm. Ta nói các ngươi có giá trị, các ngươi thì có giá trị. Ta nói các ngươi không có giá trị liền không có giá trị. Đừng tại đây tự cao thanh cao, đều cút đi cho ta. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nâng tay phải lên, quát to, bảo thần chi hồn, cho ta nát, hả? Bạch Phong lúc này mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, sắc mặt toát ra một vệt vẻ giận dữ. Bởi vì, lúc này bát đại bảo thần tướng vậy mà đem hết toàn lực thủ hộ lấy hắn bảo thần chi hồn lạc ấn. Lúc này bát đại bảo thần tướng, trên trán đều xuất hiện một cái bộ xương màu đen ấn ký. Mà lúc này, cái này bộ xương màu đen ấn ký tại Bạch Phong khống chế dưới, lại là không ngừng muốn tránh thoát thân thể của bọn hắn, nhưng lại bị mỗi người bọn họ lực lượng gắt gao dây dưa kéo lại. Đinh, ký chủ mời lập tức đình chỉ, nếu không đem bị hệ thống nghiêm trọng trừng trị. Đinh, ký chủ mời lập tức đình chỉ, nếu không đem bị hệ thống nghiêm trọng trừng trị. Đinh, ký chủ mời lập tức đình chỉ, nếu không đem bị hệ thống nghiêm trọng trừng trị. Bạch Phong nghe được trong đầu vang lên hệ thống cảnh cáo âm, nhếch miệng cười một tiếng, quát to, cho ta ra. Theo Bạch Phong đột nhiên thêm đại lực lượng, bát đại bảo thần tướng rốt cục không kiên trì nổi, mỗi người bọn họ trên trán bộ xương màu đen ấn ký toàn bộ đều bay ra, cho ta nát. Bạch Phong tay phải đột nhiên một nắm, tránh ra bát đại bảo thần chi hồn ấn cái trong nháy mắt, ầm vang toái liệt. Phốp, phốp, phốp, không chỉ có là bát đại bảo thần tướng lúc này toàn bộ cuồng nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, coi như Bạch Phong cũng là như thế, mà lại, Bạch Phong đụng phải phản phệ chi lực, so với bọn hắn còn lớn hơn. Bởi vì hắn tiếp nhận phản phệ chi lực là bát đại bảo thần tướng thừa nhận gấp 8 lần. Chậm rãi lau khóe miệng máu tươi, Bạch Phong cố nén thể nội phản phệ thống khổ, thần sắc lạnh băng nhìn lấy đều mang vẻ phẫn nộ nhìn lấy chính mình bát đại bảo thần tướng âm thanh. Lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi đều có thể lăn. Lúc này, bát đại bảo thần tướng đều phát giác được chính mình cùng Bạch Phong trước đó liên hệ toàn bộ đứt gãy, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều trầm mặc không nói. Bọn họ không có ở tiếp tục tức giận, bọn họ đều đã làm đến trình độ như vậy. Bạch Phong vẫn khư khư cố chấp bể nát trong cơ thể của bọn họ bảo thần chi hồn lạc ấn. Đủ để thấy đến, Bạch Phong khẳng định là gặp cực kỳ chuyện khó giải quyết. Thậm chí chuyện kia mức độ nguy hiểm, đã nguy cơ đến Bạch Phong an nguy, mà Bạch Phong làm như thế, là vì bọn họ có thể một mình sống sót, sẽ không theo Bạch Phong cùng nhau chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.